Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889. Không thể ngăn cản, Hoàng gia, một mảnh vườn hoa u tĩnh bên trong. Hoàng Lăng Thường một nhà ba người ngay tại một tòa đình nghỉ mát hạ đàm tiếu thưởng thức trà. Tình cảnh ấm áp, nhưng đột nhiên ở giữa, một thân ảnh liền vội vã chạy tới. Người chưa tới, thanh âm liền truyền đến. Tiểu thư, không xong, đánh nhau, nghe vậy, đình nghỉ mát hạ Hoàng Thư Vân. Hoàng phu nhân cùng Hoàng Lăng Thường cũng không khỏi nhìn về phía người tới. Hoàng Lăng Thường lập tức nói, Tiểu My, chuyện gì thất thố như vậy? Tiểu My tại đình nghỉ mát bên ngoài dừng lại, đối Hoàng Thư Vân vợ chồng thi lễ nói, gia chủ, phu nhân, Hoàng Thư Vân khẽ cười một tiếng, nói, đừng đa lễ. Nói một chút là cái gì sao? Ai đánh nhau? Tiểu My vội vàng nói. Vô danh tại Phượng Hoàng trong thành cùng Viêm Quân công tử cùng hắn mời tới khách khanh thị huyết. Ma thiếu đánh nhau, lại nhìn vô danh tư thái. Là tất sát thị huyết ma thiếu không thể. Phốc, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng Thường vừa uống vào miệng bên trong nước trà lập tức liền toàn bộ phun tới. Cũng đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Hoàng phu nhân kêu nhẹ. Biết bọn hắn vì sao đánh nhau sao? Tựa như là thị huyết ma thiếu bắt vô danh tiểu muội. Viêm quân là thế nào làm? Cái này, Viêm quân công tử che chở thị huyết ma thiếu. Thế là, vô danh liền cùng bọn hắn đánh nhau. Đáng chết, thị huyết ma thiếu dám gây vị này sát tinh. Quả thực là chán sống rồi. Hoàng Lăng Thường cũng không dám trì hoãn thêm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi, lại cũng không quay đầu lại nói ra, Tiểu My, đi mau, chậm, đường huynh mệnh cũng đem khó đảm bảo, là, chấm ngoặc kép, nhìn xem vội vã rời đi hai nữ, Hoàng phu nhân kêu nhẹ, từ phản ứng của các nàng đến xem, cái này vô danh không tầm thường a. Hoàng Thư Vân khẽ cười nói, thị huyết ma thiếu tại huyền bảng bên trên xếp hạng thứ 10. Mà viêm quân thực lực mặc dù so với hơi yếu, nhưng cũng không kém nhiều ít. Mà cái này vô danh chỉ là một cái giới tôn. Lại bị Lăng Thường nha đầu này nói thành viêm quân cùng thị huyết ma thiếu hai người hẳn phải chết. Có thể thấy được hắn cái này giới tôn không phải bình thường. Phu quân, người cảm thấy một cái giới tôn có thể giết chết hai cái huyền bảng thứ 10 người sao? Khó nói, giống như là hoàng bảng đứng đầu bảng, đều có cường sát huyền bảng cao thủ năng lực. Huống chi, thế giới này vốn chính là ngọa hổ tàng long. Bất quá, lấy viêm quân bản tính, khẳng định là lộ ra ngay thân phận của mình. Vô danh còn dám đối ra tay. Có thể thấy được cái này vô danh chẳng những thực lực bất phàm. Bản tính cũng là không sợ cường quyền a. Hoàng phu nhân vẫn không khỏi cười mắng. Ta nói ngươi, viêm quân nói thế nào cũng là nhị đệ hài tử. Ngươi liền không lo lắng hắn thật sẽ chết tại vô danh trong tay. Yên tâm đi, ta tin tưởng vô danh sẽ có phân tắc. Hắn chân chính muốn giết chỉ là thị huyết ma thiếu. Mặc dù viêm quân che chở thị huyết ma thiếu. Này lại để vô danh cũng sinh lòng sát cơ. Nhưng hắn rõ ràng hơn nơi này là ta hoàng gia địa phương. Hắn còn sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Nhiều nhất chính là giáo huấn một chút viêm quân. Không sẽ muốn hắn mệnh. Ngay trước mặt mọi người giáo huấn ta hoàng gia người. Người cái này hoàng gia gia chủ trên mặt chẳng phải là cũng không ánh sáng. Ha, không quan trọng. Dù sao phu nhân ngươi không ngại là được. Mà lại, chấm ngoặc kép, Hoàng Thư Vân ngừng nói. Lập tức liền khẽ thở dài. Nhị đệ bởi vì độ kiếp thất bại mà chết. Đem viêm quân phó thác chúng ta chiếu cố. Có lẽ là bởi vì chúng ta dung túng, để hắn bản tính có chênh lệch chút ít cách, cũng nên để hắn ăn chút dạy dỗ, bằng không hắn hoặc là vĩnh viễn dừng bước tại tam sinh cảnh đỉnh phong, hoặc là sẽ ở ba kiếp cảnh bên trong vẫn lạc, thậm chí rời đi Phượng Hoàng Tinh, hắn sẽ chết ở bên ngoài. Hoàng phu nhân cũng là thở dài, nói, hắn hiện tại cũng không phải có thể tùy tiện cải biến. Thậm chí sớm đã không cách nào cải biến. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Điểm này, Ngay cả người bình thường đều hiểu đạo lý. Hoàng Thư Vân vợ chồng làm sao có thể không rõ đâu. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là Hoàng Viêm Quân thân nhân trưởng bối. Tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể hướng địa phương tốt chuyển biến. Nhưng sự thật sẽ như thế nào? Bọn hắn cũng là không cách nào. Chỉ có thể tùy ý Hoàng Viêm Quân tự mình lựa chọn. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, vẫn là để Tân Thúc âm thầm chú ý một cái đi. Dù sao thị huyết ma thiếu động vô danh tiểu muội, đổi lại là ai cũng tuyệt đối phải tới liều mạng. Phượng Hoàng trên thành không? Huyết sắc, màu đỏ, màu đen ba cái lĩnh vực, giống như ba cái thái dương ở trên bầu trời phát sinh va chạm kịch liệt. Màu đen thái dương lấy một địch hai, vẫn như cũ là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lại còn tại không ngừng thôn phệ đối phương lĩnh vực, nhưng loại tình huống này chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn. Thân ở diệt thiên chi lực bên trong Đông Dương, biết mình muốn chính diện nghiền ép đối phương, là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành sự tình. Huống chi, hiện tại Linh Lung còn tại thị huyết ma thiếu trong tay. Hắn nhất định phải nhanh đem nó cứu ra, không thể ở đây lãng phí thời gian. Kết quả là, màu đen thái dương bỗng nhiên tiêu tán, huyết sắc lĩnh vực cùng hỏa diễm lĩnh vực, mang theo từng đầu khí thế kinh người cự long cuồn cuộn mà đến. Muốn đem Đông Dương triệt để xóa bỏ. Trong chốc lát, Đông Dương cầm trong tay song kiếm, không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt xông ra kia huyết sắc trong lĩnh vực, huyết long đánh tới. Đông Dương thân thể trong nháy mắt trở nên hư hóa, trực tiếp từ huyết long trên người xuyên qua. Lại tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Đông Dương liền vọt tới thị huyết ma thiếu trước mặt, kiếm gỗ đào mang theo diệt thiên hắc quang bỗng nhiên chém ra. Thị huyết ma thiếu hai mắt thít chặt, trong tay cũng bỗng nhiên nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Một cỗ cường đại huyết mang gào thét mà ra, ngang nhiên nghênh tiếp. Cảm nhận được thị huyết ma thiếu trên đao uy thế, Đông Dương ánh mắt nhất động, đối phương trên đao lực lượng, đích thật là trước mắt hắn thấy tất cả tam sinh cảnh bên trong mạnh nhất. Nhưng cái này lại như thế nào? Đao kiếm cũng không có chính diện va chạm, mà là tại sắp va chạm trong nháy mắt, kiếm quang đột nhiên trách đi một phần, cứ như vậy giao thoa mà qua, đao kiếm phong mang đồng thời rơi vào trên người đối phương. Nhưng hai người thân thể vậy mà đồng thời hư hóa. Chỉ bất quá, Đông Dương thân thể là chân chính hư hóa, mà thị huyết ma thiếu thân thể thì là hóa thành máu chảy. Mặc cho kiếm mang xẹt qua, mà không thương tổn mảy may. Nhưng lập tức, Đông Dương thân thể ngưng thực, thừa thiên kiếm cũng gấp nhanh chém ra. Tốn công vô ích, thật sao? Thanh âm lạnh lùng bên trong, cường đại thất tình lục dục trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem đã hóa thành máu chảy thị huyết ma thiếu bao phủ. Tại hỗn tạp cảm xúc chi lực ảnh hưởng dưới, thị huyết ma thiếu tâm thần đại loạn, thân thể cũng bỗng nhiên ngưng thực. Ngay tại thân thể của hắn ngưng thực trong nháy mắt, thừa thiên kiếm cũng ngang nhiên tập thân. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem nó thân thể xé rách. Hừ, chấm ngoặc kép, thị huyết ma thiếu bị xé nứt thân thể cấp tốc lui lại. Lại bị xé nứt vết thương có tơ máu tương liên, cũng để nhanh chóng khép lại. Bằng ngươi còn muốn giết ta? Vọng tưởng, ngươi cao hứng quá sớm. Trong tiếng cười lạnh, Đông Dương đuổi sát mà lên. Mặc dù đối phương thân thể đã không còn là đơn thuần huyết nhục chi khu, rất khó bị giết chết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình liền không có giết chết hắn biện pháp. Thị huyết ma thiếu gằn giọng cười một tiếng, nhưng không có lại cùng Đông Dương cứng đối cứng, mà là trong nháy mắt đem lĩnh vực thu hồi, sau đó trực tiếp lui vào Hoàng Viêm Quân hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Nghĩ kéo cái đáng tiễn bài sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, cũng không chút do dự vọt thẳng nhập kia hỏa diễm lĩnh vực bên trong. Hôm nay đừng nói Hoàng Viêm Quân là hoàng gia người, liền xem như Tư Thánh Đế thân truyền đệ tử, cũng không bảo vệ được thị huyết ma thiếu mệnh. Hoàng huynh, giúp ta cùng nhau giết hắn. Thị huyết ma thiếu cùng Hoàng Viêm Quân rất nhanh tụ hợp. Sau đó liền cùng nhau thẳng hướng cấp tốc đuổi theo Đông Dương. Lửa kiếm, huyết đao đều là mang theo cường đại phong mang thẳng đến Đông Dương. Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế. trong tay song kiếm nghênh tiếp đồng thời. Cảm xúc chi lực cũng trong lúc vô hình khuếch tán. Coi như nơi này là Hoàng Viêm Quân lĩnh vực. Chỉ cần tiếp xúc đến cảm xúc chi lực, hắn liền khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Trong chốc lát, song phương ba người, bốn kiện binh khí sắp đụng nhau đồng thời. Thị huyết ma thiếu cùng Hoàng Viêm Quân thế công vậy mà bỗng nhiên dừng lại. Tuy là sát na, cũng đã hoàn toàn bỏ lỡ tiên cơ. Đông Dương song kiếm ngay tại cái này sát na thời gian bên trong. Trực tiếp chạm tại hai người bọn họ trên thân. Oanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh bên trong. Hoàng Viêm Quân sắc mặt đột biến. Máu tươi nghịch miệng mà ra. Thân thể trực tiếp bị cường thế đánh rơi. Mà thị huyết ma thiếu thì là thảm hại hơn. Vừa mới khép lại thân thể cũng lại một lần nữa bị xé nứt. Lại tại thân thể bị xé nứt đồng thời. Kiếm gỗ đào bên trên diệt thiên chi lực ầm vang bộc phát. Đến cực điểm đem nó thân thể nuốt không có. Ta nhìn ngươi lần này còn như thế nào tái sinh. Bầu trời chiến đấu. Tự nhiên là bị Phượng Hoàng Thành nội tất cả mọi người chú ý. Bọn hắn có lẽ không biết Đông Dương là ai. Không biết thị huyết ma thiếu là ai. Nhưng lại biết Hoàng Viêm Quân là ai. Càng là biết Hoàng Viêm Quân cùng thị huyết ma thiếu đều là tam sinh cảnh đỉnh phong. Đông Dương chỉ là giới tôn đỉnh phong. Nhưng hiện trường chiến đấu. Hai cái này tam sinh cảnh đỉnh phong người. Lại còn bị một cái giới tôn đỉnh phong người toàn diện áp chế. Mọi người ở đây khiếp sợ nhìn lên bầu trời lúc chiến đấu. Kia cháy hừng hực hỏa diễm lĩnh vực bỗng nhiên tán loạn. Một đạo hỏa diễm thân ảnh giống như lưu tinh từ phía trên mà rơi. Trực tiếp rơi đập trong thành. Kia là Hoàng Viêm Quân. Bởi vì Hoàng Viêm Quân bị đánh rơi. Lĩnh vực của hắn tự nhiên tán đi. Cũng hiển lộ ra còn tại không trung hai người. Nói đúng ra chỉ là một người. Cùng một đoàn màu đen mây đen. Người kia chính là Đông Dương. Cùng trước mặt hắn đem thị huyết ma thiếu vây khốn diệt thiên chi lực. Sớm ta lực lượng thôn phệ dưới. Người như máu thân thể. Lại có thể kiên trì bao lâu? Đông Dương cười lạnh một tiếng. Kiếm gỗ đào lại một lần nữa chém ra. Hắn mới sẽ không tùy ý sự tình như vậy chậm rãi tiêu hao. Vì Linh Lung an nguy. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giết đối phương. Muốn giết ta. Ngươi còn chưa xứng. Trong mây đen, thị huyết ma thiếu thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, một cỗ cường đại lực lượng liền từ trong mây đen ầm vang bộc phát. Diệt thiên chi lực trong nháy mắt sụp đổ. Gần trong gang tấc Đông Dương cũng bị bất thình lình lực lượng cưỡng ép đánh bay. Ngoài trăm trượng, Đông Dương bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng hắn lực chú ý toàn bộ đều tại thị huyết ma thiếu trên thân. Nói đúng ra, là tại thị huyết ma thiếu phía trên một cái bá đạo hư ảnh. Linh hồn lạc ấn, mà lại, không sai, cái này xuất hiện bá đạo hư ảnh. Lấy Đông Dương ánh mắt tự nhiên có thể phân biệt ra được đối phương chỉ là một đạo lưu tại thị. Huyết ma thiếu trên người linh hồn lạc ấn. Nhưng vấn đề là, trước mắt đạo này bá đạo hư ảnh chỗ toát ra khí tức lại là cường đại dị thường. Thậm chí là Đông Dương cho đến trước mắt đối mặt nhất lực lượng cường đại. Trường sinh cảnh sao? Đông Dương thầm hừ một tiếng. Quả nhiên đều có cường đại hậu trường A. Thị huyết ma thiếu phía trên lộ ra thẳng thắn thô bạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Cặp kia như máu ánh mắt rơi vào Đông Dương trên thân. Nói, một cái nho nhỏ giới tôn. Lại có thể uy hiếp được con ta tính mệnh. Người không kém. Đông Dương thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết được. Đông Dương cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, con của ngươi bắt tiểu muội của ta, đem người thả ra, ta có thể tha cho hắn bất tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.